Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3158, nhân gian còn có lại say lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate, vô lượng cấp thần thông thân pháp, ngươi quả nhiên còn có át chủ bài thủ đoạn. Chạy đâu, lại đến. Trương Nhược Trần triển khai âm dương thái cực đồ, diễn hóa ra một tòa thần cảnh thế giới, đem Hải Thượng U Nhược cưỡng ép kéo vào đi vào, công gia kiếm thứ hai, ức vạn đạo kiếm khí đều xuất hiện. Ngươi đây là phá vỡ mà vào thái bạch cảnh sao? Hải Thượng U Nhược thân pháp tên là Vô Thời Không, là hư thiên nhiều năm trước kết hợp vận mệnh thời gian, hư vô ba đạo sáng lập ra vô lượng cấp thần thông, nàng đã tiếp cận tu luyện tới đại thành. Hư thiên xưng, thần thông này một khi tu thành, có thể cận chiến bất bại. Vô Thời Không thân pháp thi triển đi ra, giống như là thời không căn bản không tồn tại đồng dạng, Hải Thượng có thể tùy ý cải biến vị trí của mình, thậm chí có thể nhất niệm xuyên thẳng qua chân thực cùng hư vô. Nhưng, vô luận nàng lại thế nào biến hóa thân hình, nhưng thủy chung không cách nào đào thoát âm dương thái cực đồ. Ầm ầm, Trương Nhược Trần trên thân âm dương nhị khí chấn động, diễn hóa ra nóng bỏng thần diễm, hung hăng va chạm trên người Hải Thượng U Nhược. Hải Thượng U Nhược như bị trọng quyền đánh trúng, thân thể bay ra ngoài. Bá một tiếng, Trương Nhược Trần xuất hiện ở trước mặt nàng, một kiếm chém về phía nàng eo, hoàn toàn không có nương tay ý tứ. Hải Thượng U Nhược tuyệt không phải kẻ yếu, một khi lưu thủ, rất có thể liền sẽ bị nàng nắm lấy cơ hội, nghịch chuyển chiến cuộc. Mắt thấy Trương Nhược Trần liền muốn đưa nàng chặt đứt thành hai đoạn, một thanh băng tinh hàn kiếm, bỗng dưng, xuất hiện tại trong tay nàng, hướng lên vung ra cùng Trầm Uyên cổ kiếm đụng vào nhau. Bành, Hải Thượng U Nhược rơi xuống, đập ầm ầm rơi trên mặt đất, thần quang nở rộ, bụi đất tung bay, thời gian ấn ký điểm sáng dày đặc. Trương Nhược Trần đuổi sát mà xuống, một kiếm đâm vào mặt đất trong hố lớn. Đâm vào không khí, Hải Thượng U Nhược đã đào tẩu. Hải Thượng U Nhược đứng lơ lửng giữa không trung, trên thân đều là bụi đất, dây cột tóc đã vỡ, hất lên tóc dài, bờ môi giữ lại huyết dịch nói. Không nghĩ tới, đạt tới thái bạch cảnh về sau, ngươi dĩ nhiên cường đại như thế. Rất tốt, lúc này mới có thể làm đá mài đao của ta. Rốt cục nhìn thấy ngươi kiếm. Trương Nhược Trần nói, trên thân hai người đồng thời phát ra một tiếng bạo hưởng, đại lượng thời gian ấn ký điểm sáng nở rộ, hóa thành hai mảnh thời gian chi hải, có thể là ngưng tụ thành thần long, có thể là ngưng tụ thành thái cực ấn đồ, điên cuồng đụng vào nhau. Hải Thượng U Nhược thời gian kiếm pháp lăng lệ tăng thêm vô thời không thân pháp, quả là nhanh như quỷ mị. Trương Nhược Trần lấy thái cực âm dương ấn đồ áp chế nàng thân pháp, một kiếm lại một kiếm bổ ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, tàn ảnh vô số, như là đều có ngàn cái Trương Nhược Trần và mấy ngàn cái Hải Thượng U Nhược tại giao phong. Trương Nhược Trần lấy vô cực thần đạo, diễn hóa đi ra thần cảnh thế giới, bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, thủng trăm ngàn lỗ. Bành, không biết bao nhiêu chiêu đằng sau, Trương Nhược Trần rốt cục mau ra một bước, một chưởng vỗ tại Hải Thượng U Nhược ngực, đánh cho trên người nàng máu thịt be bét một mảnh, thân thể trùng điệp bay ra ngoài, đụng xuyên thần cảnh thế giới cùng vị lai thần điện đụng vào nhau. Có nhận thua hay không? Trương Nhược Trần nói, lại đến, 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 000 năm qua, Hải Thượng U Nhược chưa bao giờ giống hôm nay như vậy chiến ý cuộn trào, hai mắt đều là băng lãnh sát khí, rút kiếm chủ động xông vào Trương Nhược Trần thần cảnh thế giới. Trong thần cảnh thế giới, vạn kiếm hóa mưa, thời gian cùng không gian trở nên hỗn loạn mà động đãng. Liền ngay cả thời gian trường hà đều nổi lên gợn sóng, có lít nha lít nhít thời gian quy tắc từ trong sông bay ra tràn vào thần cảnh thế giới, có bị Trương Nhược Trần điều động, có bị Hải Thượng U Nhược điều động. Oanh, lại là một phen kịch chiến, Trương Nhược Trần một kiếm từ Hải Thượng U Nhược vai trái bổ xuống, cơ hồ đưa nàng chém thành hai đoạn. Huyết dịch thuận thân kiếm, dính đầy Trương Nhược Trần hai tay. Căn bản là không có cách hạ thủ lưu tình, một khi làm như vậy, bị bại khả năng chính là Trương Nhược Trần. Hai người chiến lực chênh lệch cũng không lớn, Trương Nhược Trần rút kiếm, đập ngang ra ngoài, đưa nàng đánh bay, nói. Còn không nhận thua, nói nhảm thôi nói, ngươi lại giết không chết ta, ta dựa vào cái gì nhận thua. Hải Thượng U Nhược tàn phá thân thể chậm rãi bay lên, giữa thiên địa sinh mệnh quy tắc điên cuồng hướng nàng dũng mãnh lao tới, trong khoảnh khắc thương thế chữa tốt. Sinh mệnh chủ thần, Trương Nhược Trần cảm thấy kinh ngạc, Hải Thượng U Nhược mi tâm, xuất hiện một đạo chói lọi thần quang, như có thông đạo, có thể kết nối một cái khác thế giới thần bí. Hướng nàng mi tâm nhìn thoáng qua, Trương Nhược Trần cảm giác thần hồn bị lôi kéo đi vào, ẩn ẩn có thể thấy được một tòa sinh cơ bừng bừng hòn đảo, lơ lửng tại nàng mi tâm chỗ sâu. Hòn đảo kia sinh mệnh chi thịnh vượng, vượt qua một tòa đại thế giới sinh mệnh chi khí tổng cộng. Chỉ luận sinh mệnh chi đạo tạo nghệ, nàng lại không kém gì hoang thiên. Oanh, mi tâm chỗ sâu trong hòn đảo, bay ra mưa cánh hoa, chảm phá Trương Nhược Trần trong thần cảnh thế giới quy tắc, đánh xuyên Trương Nhược Trần hộ thể phòng ngự tại trên da, lưu lại từng đạo thật nhỏ miệng máu. Trương Nhược Trần bị mưa cánh hoa trùng kích đến bay ra ngoài, âm dương thái cực đồ hiển hiện ra, vờn quanh tại 18 trượng trong khu vực như cối xay đồng dạng chuyển động. Sinh mệnh luân hồi, Hải Thượng U Nhược thân thể bồng bềnh đứng lên, hai tay giơ kiếm theo chiến kiếm vung chém xuống đi, giữa thiên địa hiển hiện ra xuân về hoa nở, ngày mùa hè bích thảo thu diệp tiêu sắt, trời đông giá rét khô thủy bốn mùa chi cảnh. Sinh mệnh tại một năm luân hồi biến hóa, trong nháy mắt hiển hóa. Đây là sinh mệnh chi đạo cùng thời gian kiếm pháp dung hợp, sáng lập ra một loại hoàn toàn mới kiếm pháp. Trương Nhược Trần đã nhận ra nguy cơ, không còn dám lưu thủ, đem trầm nguyên cổ kiếm nâng quá đỉnh đầu, lập tức âm dương thái cực đồ cấp tốc hướng ra phía ngoài mở rộng, thiếu dương hiển hiện ra. Thiếu dương, chính là tượng của núi. Chiến kiếm đánh xuống, phá vỡ Trương Nhược Trần âm dương thái cực đồ cùng sơn hình thiếu dương đụng vào nhau. Ầm ầm, như có một vùng thiên địa nện ở trên thân, Trương Nhược Trần toàn thân chấn động, tạng phủ bị thương, thần hồn chấn động, thân thể không bị khống chế bay ra ngoài, hung hăng nện ở mặt đất. Thần cảnh thế giới sụp đổ, đem ngũ giới thiên phá hủy một mảng lớn. Hải Thượng U Nhược thảm hại hơn, thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ, chỉ có khung xương hoàn hảo. Huyết vụ bên ngoài, thời gian ấn ký điểm sáng đang thiêu đốt, mỗi bay ra ngoài trong nháy mắt đều giống như đi qua mấy tháng lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần từ dưới đất bò dậy, hít một hơi thật sâu, lập tức thể nội thương thế khôi phục hơn phân nửa, sau đó bước nhanh phóng tới Hải Thượng U Nhược rơi xuống vị trí. Bị thiếu dương một kích, nàng tuyệt sẽ không dễ chịu, cũng không biết có thể hay không làm bị thương căn cơ bản nguyên. Hải Thượng U Nhược nhục thân, đã là một lần nữa ngưng tụ, bị một đoàn nặng nề sinh mệnh chi khí bao khỏa, chung quanh trên mặt đất là lít nha lít nhít quy tắc thần văn. Trong đất bùn, mọc ra linh thảo, rút ra lá non, mở ra đóa hoa. Thời gian dần trôi qua, ngũ giới thiên biến thành cỏ cây thế giới, trong không khí tràn ngập hương thơm hương hoa, đủ mọi màu sắc kỳ quang huyễn thải. Trương Nhược Trần nhìn thấy Hải Thượng U Nhược giờ này khắc này bộ dáng, trong mắt hiện ra một vòng dị sắc. Trên người nàng phát ra khí tức cực mạnh hơn xa lúc trước cùng Trương Nhược Trần giao thủ thời điểm, hiển nhiên là phóng ra một bước cuối cùng, phá cảnh đến thái hư. Nhưng vì cái gì thân thể cũng đi theo trưởng thành rất nhiều. Thời khắc này Hải Thượng U Nhược nhìn qua đã là có 13 tuổi dáng vẻ, chính là tuổi dậy thì, không còn giống đã từng như vậy ngây thơ, có thiếu nữ phương hoa dung mạo, giống như là một vị sinh mệnh tinh linh đồng dạng. Bỗng dưng, nàng mở ra một đôi như nước trong veo đôi mắt, trên lưng ngưng ra một đôi quang rực màu trắng, bỗng nhiên bay lên, nhìn một chút hai tay cùng rõ ràng cao lớn thân thể, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra thật sự như 13 tuổi thiếu nữ đồng dạng nụ cười mừng rỡ. Nụ cười này cũng không tiếp tục bao lâu, trong nháy mắt dừng, nàng một đôi tú mục nhìn về phía Trương Nhược Trần, lạnh nhạt nói. Trương Nhược Trần, người thật đúng là xuống tay độc ác a, nhìn ra Hải Thượng U Nhược muốn báo thù, nói đùa Trương Nhược Trần sao lại cùng bước vào thái hư cảnh nàng giao thủ. Trương Nhược Trần thần sắc nặng nề, nói, ta cũng không có cách, hôm nay ta nhất định phải thắng, nhất định phải rời đi vận mệnh thần sơn. Hải Thượng U Nhược thu hồi thần lực, nhăn lại hai đầu đôi mi thanh tú, nói. Chuyện gì xảy ra, biến đổi lớn kinh thiên, tinh không phòng tuyến toàn diện sụp đổ, phượng thiên cùng hư thiên rất có thể đều bị trọng thương, bây giờ tung tích không rõ. Ngoài ra, phong đô đại đế đã trở về. Trương Nhược Trần nói, gần nhất những năm này, Trương Nhược Trần cùng Hải Thượng U Nhược đàm luận rất nhiều thiên hạ đại thế, nàng tự nhiên biết rõ cục thế bên ngoài. Hải Thượng U Nhược trong mắt đầu tiên là hiện ra kinh hãi, tiếp theo nói. Đi nhanh lên, Phúc Lộc Thần Tôn xem ở huyết tuyệt chiến thần về mặt tình cảm, hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi. Ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi, chờ hư thiên trở về, ngươi lại về vận mệnh thần điện cũng không muộn. Trương Nhược Trần nói, Hải Thượng U Nhược không nghĩ tới tại nguy hiểm như vậy thời điểm, Trương Nhược Trần còn có thể cân nhắc đến an nguy của nàng, nói. Không cần lo lắng cho ta, ta nếu bước vào thái hư cảnh tự nhiên là muốn cổ động phong vân, cao điệu xuất thế. Dạng này, không người nào dám tùy tiện đụng đến ta. Chấm, người có cách đối phó liền tốt, Trương Nhược Trần như ảo thuật đồng dạng, đem đỉnh rượu lấy ra, hướng nàng ném qua cười nói. Đây chính là ta chuyên môn mang cho ngươi rượu mừng, nhất định phải uống xong. Hải Thượng U Nhược tiếp nhận đỉnh rượu, một tay nâng. Đúng rồi, đã ngươi kiêu căng hơn xuất thế, không bằng giúp ta hộ một giới sinh linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta muốn cứu người cứu đến cùng. Trương Nhược Trần đơn giản, đem hôm nay trên lễ hôn điển sự tình, giảng thuật một lần. Hải Thượng U Nhược ánh mắt kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới Trương Nhược Trần sẽ làm ra chuyện như vậy, đối với hắn lại là coi trọng mấy phần, nói. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ bảo vệ bọn họ? Bởi vì ngươi là sinh mệnh chủ thần, ngươi nếu không yêu quý sinh mệnh, có thể nào có cao như vậy sinh mệnh chi đạo tạo nghệ? Trương Nhược Trần nói, chớ có lề mề chậm chạp, theo sát đi, chậm thì sinh biến. Hải Thượng U Nhược thúc giục một câu, tiếp theo nhìn về phía trong tay đỉnh rượu, nói. Ta lấy rượu này vì ngươi tiễn đưa, hy vọng ngày khác lại gặp nhau, chúng ta đều đã phong vương xưng tôn, cười ngạo thiên hạ, nhân gian còn có lại say lúc. Nàng phi thường hào táp, ngửa đầu liền uống, nào có nửa phần thiếu nữ bộ dáng. Trương Nhược Trần một đi không trở lại, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, tuy bị giam lỏng vận mệnh thần sơn 19 năm thế nhưng là, lại thu hoạch một phần lại một phần chân thành tha thiết hữu nghị. Có lẽ, nhân sinh chính là như vậy, có điều mất tất có đoạt được. Đi ra ngũ giới tiên, Trương Nhược Trần liền gặp được Huyết Tuyệt Chiến Thần. Thắng, Huyết Tuyệt Chiến Thần hỏi. Trương Nhược Trần nói, thắng, bất quá, Hải Thượng U Nhược đã phá vỡ mà vào thái hư cảnh, còn muốn thắng nàng, liền không dễ dàng. Nàng đã sớm nên phá vỡ mà vào thái hư cảnh, đáng tiếc khúc mắc từ đầu đến cuối không giải được. Hư thiên cho ngươi đi làm nàng đá mài đao chính là muốn cho nàng nhìn xem ngươi từng bước một tại trong thất bại trưởng thành, vĩnh viễn không từ bỏ khổ tu cùng vĩnh viễn không bị đánh ngã tinh thần. Để nàng, lấy ngươi vi sư, đi thôi, rời đi trước vận mệnh thần sơn, Huyết Tuyệt Chiến Thần nói. Ở trên đường, Trương Nhược Trần hướng Huyết Tuyệt Chiến Thần hỏi thăm Hải Thượng U Nhược tình huống. Thực sự quá quỷ dị, cảnh giới đột phá thân thể thế mà cũng đã trưởng thành không ít. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.